Mây đen gặp trăng sáng. Chương 31, gạch dưới, ô ngộ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Tôi cảm giác có người chạm vào thân thể của tôi. Tôi giật mình rồi tỉnh táo lại. Nhìn thấy đầu tiên là ánh trăng trên bầu trời. Nửa vầng trăng trong trẻo sáng ngời. Treo trên ngọn cây cao. Sau đó tôi cảm thấy có đôi tay dịu dàng đang nâng đầu tôi lên. Nhét thứ gì đó mềm mại vào sau ót. Lúc này đến lượt tôi ngây ngẩn cả người. Mặt của tôi áp vào cổ của cô. Hơi thở trên thân thể mềm mại của cô. Ấm áp ngọt ngào. Cô khẽ nói. Ông Ngộ, anh đừng chết. Xe cứu thương 20 phút nữa mới tới. Nếu anh cứ chết như vậy. Tôi sẽ không chịu nổi đâu. Mặc dù trên người vẫn rất đau. Nhưng tâm tình tôi thay đổi rất nhiều. Ma xui quỷ khiến sao tôi lại hôn lên xương quai xanh mềm mại gầy gò của cô. Hôn xong rồi, tôi lại hơi hối hận. Tôi đang làm cái gì vậy? Cô ấy lập tức ngồi yên bất động. Tôi gọi, Đàm Giảo, cô ấy buông tôi ra. Nét mặt mừng rỡ, anh tỉnh rồi. Tôi nói, nếu không tỉnh, cô cho là tôi đã chết rồi sao? Tôi vịn cánh tay cô. Lảo đảo đứng lên, cô ấy lo lắng nhìn tôi. Phía sau đầu anh sưng to lắm, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu. Tôi nói, không sao đâu, chỉ đụng một tí thôi mà. Hai tay cô nắm lấy cánh tay tôi, mở to mắt, không nói lời nào, dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng bình thường đã không còn nữa. Khẩn trương như con vật nhỏ, tôi không nhịn được bật cười. Cô ấy lộ ra nét mặt im lặng nói, chấm, anh còn cười, đụng tới ngốc luôn rồi à, tôi hỏi cô. Sao cô tìm đến được đây? Cô ấy nói, ai bảo anh chạy nhanh như thế làm gì? Anh muốn làm anh hùng can đảm à? Xe của tôi có định vị GPS. Tôi nhìn thấy anh dừng xe của tôi ở đây mãi không di chuyển. Tôi mới tìm tới, sau đấy tôi ở dưới chân núi gọi điện thoại cho anh. Nhưng anh không nhận, tôi cảm thấy có vấn đề nên tôi tìm lên. May là tôi đến kịp, tôi nhìn về phía bắp chân cô. Quả nhiên có rất nhiều bụi gai còn kèm theo những vết máu li ti. Trên cổ tay mơ hồ cũng có nhưng cô ấy hình như chẳng để ý. Tôi để trong lòng, tôi cầm chặt một tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hỏi. Không sợ, cô ấy vẫn không nhúc nhích đáp, ở đâu lo nhiều như vậy. Trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt cô trong trẻo như vậy. Một lát sau cô rút bàn tay bị tôi nắm lấy về. Như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi để cô ấy đỡ mình đi về phía cánh rừng. Quả nhiên chỗ ấy đã bị tiêu diệt. Người và chim tất cả đều biến mất chẳng thấy bóng dáng. Tôi bảo cô ấy gọi điện cho Thẩm Thời Nhạn tới rồi kể cho cô ấy nghe những chuyện mình đã nhìn thấy. Trong thời gian chờ cảnh sát, chúng tôi ngồi cạnh nhau dựa vào tảng đá lớn. Chung quanh vẫn tối tăm. Chỉ có đèn pin trong tay cô vẫn còn mở, ánh sáng lấp lóe. Chu Tử Hàn đó, có gì đặc biệt? Cô hỏi, tôi nói, đứa bé ấy trông không có gì đặc biệt. Cô ấy nhíu mày, nhất định có nguyên nhân. Ừ, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. Tối nay rất ít sao? Màn trời mãi không thay đổi ấy lộ ra vẻ cô đơn sâu thẳm. Tôi từ trong túi lấy ra điếu thuốc, vừa định châm lửa, cặp mắt cô ánh lên ánh lửa. Luồng ánh sáng ấy chuyển sang nhìn tôi. Cô hỏi, anh không hút thuốc không được sao? Tôi ngậm thuốc đáp, cô thấy anh thợ nào không hút thuốc không? Cô cười, nét cười có ý sâu xa gì đó. Tôi lấy thuốc lá xuống. Hỏi, có muốn thử một chút không? Cô ấy lắc đầu, tôi không thích phụ nữ hút thuốc. Tôi nói, rất tốt, tôi cũng không thích. Sau đó tôi phát hiện tay cô ấy nhúc nhích. Cô ấy nắm nhúng cỏ trên mặt đất. Bóp nát rồi vứt đi. Tôi nhìn thấy hành động lén lút của cô. Nói, chẳng phải cô nói mọi thứ có cô. Cô đến phá án sao? Bây giờ đại thám tử có giải thích gì không? Cô ấy phủi tay sạch sẽ rồi nói. Anh xem, người đàn ông này bắt cóc trẻ con không phải vì tiền. Nếu như vì tiền, sao anh ta không bắt cóc con nhà có tiền? Như anh nói, không có dấu vết ngược đãi rõ ràng. Không phải vì thỏa mãn dục vọng của chính mình, nếu như hắn chỉ là kẻ rối loạn tâm thần muốn bắt cóc trẻ con. nhưng mỗi lần hắn hành động đều rất linh hoạt gọn gàng. Khả năng hành động và sức phán đoán rất mạnh. Hơn nữa, hắn bắt cóc trẻ con đều có quy luật. Những đứa trẻ qua tay hắn đều không bị bán đi, mà được giấu ở chỗ này. Anh nói xem, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chấm, tôi nói, không phải vì tiền, cũng không phải vì dục vọng. Hành động lại rất tỉnh táo. Hoặc là vì tình hoặc là vì trả thù. Đàm Giảo hơi sửng sốt. Cô ấy bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Cô ấy nói, ừ, anh nói vậy. Cũng có thể, chúng ta có thể thông qua quan sát hành vi của hắn để phán đoán một ít tâm tư của hắn. Anh xem, tôi phát hiện hắn chọn người bị hại cũng rất đồng nhất. Ví dụ như hai đứa trẻ 7-8 tuổi cũng nhỏ gầy như 5-6 tuổi, cho nên khi hắn lựa chọn cũng rất tập trung vào số tuổi. Cùng là những đứa con trong những nhà bình thường, hắn tốn nhiều tâm tư như vậy, nhốt bọn chúng ở đây. Càng giống như, bầu bạn với hắn, tôi với cô ấy nhìn nhau. Trong bụi cỏ có tiếng dế kêu. Xa xa dưới chân núi có đèn báo hiệu lập lòe. Hình như cảnh sát đã đến rồi. Tôi nói, trong tài liệu cảnh sát có nhắc đến. Hắn là kẻ trộm từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Đã lâu lắm rồi, Đàm Giảo nói. Những tên trộm bị băng đảng tội phạm trộm cướp khống chế chủ yếu đều không có nhà. Cho dù có. Cũng là những đứa trẻ bị lừa bán. Hai chúng tôi yên lặng một hồi. Cô ấy nói, thế nhưng, hắn có liên quan gì với con thuyền và với chuyện của chúng ta? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh khi hắn chỉ huy đàn chim. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười vặn vẹo như vui như buồn. Tôi hỏi, Đàm Giảo, khi cô ở trên thuyền có từng gặp người này không? Đàm Giảo ngây ngẩn cả người nói. Chưa, tôi không có ấn tượng. Tôi nói, tôi cũng không có, chỉ có bắt được hắn, mới biết được chân tướng. Cách chương.